Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029. Chương 1029. Long tộc nguy cơ. Ngài muốn gặp trưởng giáo. Ngộ đạo lão nhân kinh ngạc nói một tiếng, lập tức trầm mặc lại. Thế nào, ngươi có ý kiến? Chu thần cười híp mắt nói. Chỉ bất quá hắn cái này đạo trong tiếng cười tản ra lạnh thấu xương hàn ý. Không dám, không dám, không có ý kiến, không có ý kiến. Chiếu lão phu nghĩ đến, Ứng Huyền Tử trưởng giáo chắc hẳn cũng 10 phần muốn gặp đại nhân. Cảm nhận được Chu thần trong lời nói hàn ý, ngộ đạo lão nhân lập tức ân cần cười một tiếng. Tấm kia che kín nếp uốn mặt mo cười đến như cùng một đóa hoa cúc đồng dạng. Nghe nói lời ấy, Chu thần gật đầu cười, nói, vậy là tốt rồi, bất quá về sau đừng gọi ta đại nhân, xưng hô thế này khó tránh khỏi có chút nhìn hơi bất nhã. Ta vì thiên đế, ngươi xưng ta là bệ hạ là đủ. Ây, tốt, tốt, thiên đế bệ hạ. Ngộ đạo lão nhân chấn kinh tại Chu thần không muốn mặt cùng vô sỉ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Không có cách, thế giới này cường giả ăn sạch, kẻ yếu có thể nghe lời. Tốt, bản đế phân phó ngươi hai chuyện nói xong, ngươi có thể ly khai. Chu thần cười ha ha, lập tức hơi không kiên nhẫn quơ quơ ống tay áo. Nhìn thấy Chu thần đuổi người, thức thời ngộ đạo lão nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra, khom người thi lễ một cái, lập tức cũng không nói thêm cái gì. Thân hình khẽ động, đúng là dần dần trở nên hư ảo, rất nhanh liền biến mất tại Chu thần trước mắt. Mà giải quyết cái này đạo tông ngộ đạo lão nhân, Chu thần liền đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Thanh Trĩ. Lúc này hóa thành nhân hình Thanh Trĩ vẫn như cũ quỳ một gối xuống tại hư không. Không có Chu thần cùng Tử Nghiên gật đầu, hắn căn bản không dám đứng lên. Không có cách, Tử Nghiên trong tay đồ long kiếm đã để lại cho hắn lớn lao bóng tối. Lúc này Thanh Trĩ cả người vết thương chồng chất, tại lồng ngực của hắn cùng phần bụng ngang qua lấy một cái cự đại mà giữ tợn vết thương, màu xanh máu rồng giạt rào chảy ra, căn bản là không có cách ngừng lại. Vết thương sâu đã có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể hắn bị đồ long kiếm chặt đứt xương sườn cùng khiêu động đỏ tươi nội tạng. Đứng lên đi, thân là long tộc cự đầu, luân hồi cảnh cường giả, lại là cùng dị ma tộc thiên địa đại chiến bên trong thạc quả cận tồn công thần nguyên lão, quỳ như vậy không khỏi có sai lầm thân phận của ngươi. Chu thần một mặt cười ôn hòa, lập tức hai tay nâng lên, hư hư vừa đỡ, liền để Thanh Trĩ cảm nhận được một cỗ vô pháp chống cự tràn trề cự lực. Cỗ lực lượng này là như thế bàng bạc, dù cho Thanh Trĩ là hai tầng luân hồi kiếp cường giả tối đỉnh, lại là lực lượng cơ thể cực đoan cường hoành long tộc, vẫn như cũ vô pháp chống cự, bị tùy tiện đỡ lên. Chiêu này nháy mắt liền đem Thanh Trĩ khuất phục. Hắn lại vụng trộm liếc mắt ôm đồ long kiếm tóc tím mỹ nữ, cảm thấy đột nhiên xông lên một cái mặc dù hoang đường, lại càng ngày càng tiếp cận sự thật ý nghĩ. Trước mắt cái này thiên đế Chu thần sẽ không thật giống hắn nói tới đồng dạng là phù tổ sư đệ đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện tại Thanh Trĩ não hải, liền vô pháp loại trừ, bởi vì hắn vô pháp phản bác. Trước mắt cái này thiên đế Chu thần thực lực chỉ sợ so viễn cổ bát chủ còn cường đại hơn, lại có lợi hại như vậy thủ hạ, trừ phù tổ sư đệ cái thân phận này coi như hợp lý, lại có thể là người phương nào? Vừa rồi kịch chiến đã để Thanh Trĩ triệt để đem Chu thần có thể là dị ma tộc ý nghĩ sắp xếp trừ đi. Mà cùng lúc đó, đỡ dậy Thanh Trĩ, Chu thần trên ngón tay hào quang lóe lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái tiểu xảo dương chi ngọc bình. Trong cái chai này chứa tên là đậu tiên, chị được liệu bất luận cái gì nhục thể thương thế, lấy thực lực của ngươi, phục dụng 5 khỏa vừa vặn. Chu thần tùy ý nói một tiếng, chợt liền đem ném về Thanh Trĩ. Thanh Trĩ tiếp nhận Dương Chi Ngọc Bình, mở ra nắp bình, trong bình lập tức đã tuôn ra một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát. Cỗ này mùi thơm lực lượng là cường đại như thế, thế mà lập tức liền để Thanh Trĩ cảm thấy thương thế của mình tốt hơn nhiều. Hiểu hiểu, Thanh Trĩ trong lòng âm thầm nói, lại thêm hắn đã là Chu thần trong tay nắm chặt cá trạch, cũng không sợ Chu thần cho hắn hạ độc. Thế là Thanh Trĩ quyết định chắc chắn, lấy ra 5 khỏa đậu tiên liền nuốt vào. Đậu tiên vừa mới nhập khẩu, lập tức liền phát huy ra to lớn công hiệu. Thanh Trĩ nguyên bản trọng thương thân thể lập tức liền một lần nữa tản ra sức sống. Cháy đen da đang thoát rơi, giữ tợn vết thương tại một lần nữa sinh trưởng mầm thịt. Tân sinh trắng nõn non da tại không ngừng sinh trưởng. Một cỗ lục sắc sinh mạc ánh sáng, một cỗ cường đại trong cơ thể bàng bạc tăng trường. Cỗ này bàng bạc sinh mệnh năng lượng quấn quanh toàn thân. Tại Thanh Trĩ thất khiếu bên trong ra ra vào vào, toàn thân cao thấp 10 tỷ tế bào đều đang run sợ gieo hò. Giống như tân sinh, cuối cùng, một trận, lốp bốp, khớp xương rung động tiếng vang lên. Thanh Trĩ trong cơ thể gãy mất xương cốt cũng toàn bộ quy vị khép lại. Hắn giơ hai tay lên, có chút kinh nghi bất định nhìn xem chính mình cơ hồ khôi phục lại đỉnh phong nhất thân thể. Mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng, đây là loại nào thần dược, lại có thể nháy mắt khôi phục một tên luân hồi cảnh cường giả trọng thương. Giờ phút này, Thanh Trĩ đột nhiên đối với Chu thần thân phận, sâu tin không nghi ngờ. Nếu không phải phù tổ sư đệ, làm sao có thể có thủ đoạn như vậy? Nghĩ đến nơi đây, Thanh Trĩ lập tức một chân quỳ xuống, cung kính cúi đầu nói, nhận được thiên đế bệ hạ không bỏ ban cho thần dược, tha thứ Thanh Trĩ bất kính. Từ nay về sau, Thanh Trĩ nguyện vì bệ hạ xông pha khói lửa. Ngươi bây giờ tin tưởng đi, phù tổ thật là ta sư huynh. Chu thần chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, để một bên Tử Nghiên mắt trợn trắng. Cái này Chu thần nói láo kia là há mồm liền ra, cảm giác ai đều lừa gạt. Không phải sao, lại một cái đứa nhỏ ngốc vào chồng rồi. Bất quá, có đạo là rời lên tảng đá thường thường sẽ nện chân của mình. Rất nhanh, Tử Nghiên liền phát hiện, Chu thần tựa hồ, bị cái kia Thanh Trĩ cho phản xáo lộ. Chỉ thấy Thanh Trĩ vẫn như cũ quỳ một chân trên đất. Thần sắc cung kính nói khẽ, thiên đế đại nhân nếu là phù tổ sư huynh, chắc hẳn thực lực cùng phù tổ tự nhiên là không xê xích bao nhiêu. Vừa vặn chúng ta Long tộc gần nhất xảy ra chút sự tình, cần sự giúp đỡ của ngài. Tại hạ sở dĩ rời đi trong tộc đi vào Đông Huyền vực, kỳ thật cũng là vì tìm kiếm giải trừ ta Long tộc nguy cơ biện pháp. Ây, chuyện gì? Chu thần một mặt mộng bức. Không đúng, cái này Thanh Trĩ có phải là cố ý hay không? Làm sao vừa lên đến liền đưa yêu cầu? Bất quá, đã hắn phù tổ sư đệ cái thân phận này đều ứng đi ra, chuyện kia hắn không làm cũng phải giúp đỡ làm. Mà nghe được Chu thần nhận lời việc này, Thanh Trĩ lập tức đại hỉ, chợt lập tức đứng dậy, ngón tay vạch một cái, liền mở ra một đạo màu đen lỗ sâu không gian, mời thiên đế bệ hạ theo ta tiến về yêu vực Long tộc địa giới. Tự nhiên liền biết, Thanh Trĩ cung kính nói, thôi được, bản đế liền đi một chuyến. Chu thần không làm sao cười một tiếng, lập tức nhìn liếc mắt bên cạnh Tử Nghiên, ra hiệu nàng đuổi theo. Lập tức, hai người liền cùng một chỗ tiến vào lỗ sâu không gian bên trong. Tại Thanh Trĩ dẫn đường phía dưới, tiến về ở vào yêu vực Long giới. Suy, ngay tại Chu thần ba người vừa rời đi, lỗ sâu không gian đóng lại về sau, không có qua một lát, cái kia cách đó không xa không gian lại hơi hơi vặn vẹo. chợt một đạo thân ảnh già nua thoáng hiện ra, chính là lúc trước Ngộ Đạo lão nhân. Lúc này, Ngộ Đạo lão nhân ánh mắt bốn phía nhìn qua, bàn tay khô gầy vuốt vuốt chòm râu, trong mắt có một chút khó mà che giấu kinh dị. Đi đâu rồi? Làm sao không thấy? Ngộ Đạo lão nhân một mặt mộng bức, hắn lần này vòng trở lại, chỉ là có chút mà quên Chu Thần dặn dò hắn chuyện thứ nhất. Muốn hắn chiếu cố cái kia người thiếu niên tính danh, nghĩ trở về hỏi lại hỏi, không nghĩ tới đã muộn. Ai? Thở dài, Ngộ Đạo lão nhân tay áo vung lên, lại lần nữa chậm rãi biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.